Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, trang 80. Gần nhất học sinh chi gian cũng phát hỏa một vòng tròn, có thể là bởi vì tivi thượng một ít tin tức duyên cớ, cũng có thể là bởi vì gần nhất cái này vòng cùng rất nhiều minh tinh đường viền hoa chuyện xưa giống nhau hấp dẫn người duyên cớ. Nói tóm lại, đương một cái đồ vật biến thành một đám người có thể tụ tập ở bên nhau nói chuyện với nhau đề tài, như vậy nó tự nhiên cũng liền có giá trị. Mà đương một cái vòng nhỏ hẹp hỏa lên về sau, sẽ có người đem vòng một ít tiêu chí đeo ở trên người, tới làm chính mình đặc điểm, thậm chí là cá nhân ký hiệu. Cái này lính đánh thuê cũng không biết có phải hay không cố ý. Nàng ở ngực chỗ đeo cái kia huy chương thật là gần nhất ở một bộ phận nhỏ bọn học sinh chi gian lưu hành cái kia, nếu không chỉ ý xem, nó bộ dáng quả thực liền cùng trên người nàng dùng để gia tăng học sinh khí mặt khác trang trí vật giống nhau như đúc, một hồi đại tàn sát có thể trở thành một loại thời thượng tượng trưng. Không thể không nói cũng thật là một loại chê cười. Ít nhất ở vô mặt xem ra tuyệt đối là như thế. Này, dâu khác đại tàn sát. Trúc Huyền Nguyệt trước kia nghe Tiểu Bạch Liêu qua bên trong một ít tình hình thực tế, tình huống có chút phức tạp, cùng Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Nhưng mà, nàng lại có thể rõ ràng phán đoán ra tới, nếu là nàng thân ca ở chỗ này, như vậy hắn sẽ như thế nào làm? Hắn sẽ bị chọc giận, bởi vì nàng ca là một cái mặt ngoài thoạt nhìn thực lạnh băng, thậm chí là lãnh khốc, nhưng trên thực tế đáy lòng thực ôn hòa cũng thực người chính trực, bởi vậy hắn sẽ không có thể chịu đựng một cái đeo loại đồ vật này người để sát vào hắn. Trúc Minh Nguyệt có lẽ sẽ không đối trước mắt cái này thoạt nhìn chỉ là cái bình dân bộ dáng học sinh ra tay, nhưng là hắn phẫn nộ tuyệt đối sẽ biểu hiện ra ngoài, mà này vừa lúc chính là Khải Phong trong lòng tính toán. Một cái thoạt nhìn ôn nhu thả vô hại nữ hài tử bời vì nào đó hào cảm mà chủ động tiếp xúc Vô Mặt, mà lại bị Vô Mặt lãnh khốc thả tàn bạo đối đãi như vậy, nếu một màn này xuất hiện ở truyện tranh thường sẽ là cái bộ dáng gì đâu? Khải Phong từng ấy năm tới nay chỉ sợ cũng đúng là dùng như vậy tiểu kỹ xảo từng bước một đem nàng ca đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ai? Ngươi làm gì? Đang xem cái gì? Cái kia học sinh tựa hồ là chú ý tới Trúc Huyền Nguyệt tầm mắt, nàng nhìn thoáng qua chính mình ngực, lại nhìn mắt Trúc Huyền Nguyệt, tựa hồ là minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra ái muội cười. Uy, tiểu soái ca, liền tính ngươi lớn lên đẹp, ngươi cũng muốn hào hào quản hảo chính mình đôi mắt đi. Tuy rằng lời nói là nói như vậy, nàng rồi lại để sát vào một ít. Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy bên cạnh hẳn là có người lập tức đem một màn này cấp chụp được tới, này đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là nhất khát vọng hình ảnh. Một cái thấy cái mỹ nữ liền gấp không chờ nổi thò lại gần sắc lang. Xác thật là thực dễ dàng làm người phía dưới một màn, chỉ cần đem cái này hình ảnh chia đại tiểu thư kia, bọn họ lần này thành công xác suất không sai biệt lắm cũng liền đến một nửa. Trúc Huyền Nguyệt hít sâu một hơi, làm chính mình tự hỏi kế tiếp hẳn là phải làm sao bây giờ. Trước mắt cái này câu, nàng đã phát hiện Khải Phong từng ấy năm tới nay đều đã dùng này bộ phương pháp dùng quán. Ở hắn tới xem, Vô Mặt tính cách đã bị hắn cân nhắc giống giấy trắng giống nhau thông thấu, cho nên hắn mới có thể thiết như vậy một cái chuyên môn dùng để đối phó nàng ca câu tử, đơn giản lại hữu hiệu. Quả thực tùy tiện một câu là có thể thượng câu, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt cảm giác những cái đó lên đỉnh đầu bồi hồi camera đối với trước kia Vô Mặt hữu hiệu thủ đoạn, đối với hiện tại Vô Mặt còn vẫn như cũ hữu hiệu sao? Trúc Minh Nguyệt thực chính trực, trong ánh mắt xoa không được hạt cát. Hắn cũng rất đơn giản, đối với chính mình xem bất quá đi đồ vật, sẽ dùng chính mình phương thức đi thay đổi nó. Hắn đối với thế giới này nhận chi, có lẽ vẫn luôn đều ôm một tia chưa từng rút đi lương thiện, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt cùng hắn lại không giống nhau, nàng là cái từ nhỏ liền thích quan sát thế giới này. Ác ý người, như vậy, đối mặt loại tình huống này, hiện tại Trúc Huyền Nguyệt, không, hẳn là hiện tại Vô Mặt, đã tháo xuống mặt nạ Vô Mặt, nàng sẽ như thế nào làm đâu? Trúc Huyền Nguyệt giây lát gian, trên mặt liền treo lên một tia lười biếng ý cười, nàng bộ dáng thoạt nhìn vô cùng bình thản, vừa mới. Ở nhìn thấy huy chương khi đáy mắt toát ra tới cứng đờ cùng lạnh băng ở giây lát gian liền biến mất. Không còn một mảnh, như là hoàn toàn đều không tồn tại giống nhau, ngươi là phụ cận học sinh sao? Trúc Huyền Nguyệt nói đến, học sinh thời gian này không nên ở trong trường học sao? Ai? Trước mắt cái kia, học sinh, sửng sốt một chút. Tựa hồ là không nghĩ tới Trúc Huyền Nguyệt sẽ nói ra những lời này, tùy tùy tiện tiện ở trên phố. Cùng người khác đáp lời chính là không tốt, hơn nữa. Nếu không hảo hảo học tập nói, tương lai rất có khả năng liền phải cùng ta giống nhau đỉnh đại thái dương. Ở bên ngoài chạy chân làm công, a, cái kia lính đánh thuê rõ ràng sửng sốt một chút, trước mắt loại tình huống này. Tổng làm nàng cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm, phía trên cho bọn hắn nhiệm vụ người kia chính là luôn mãi dặn dò, trước mắt người này tính tình rất kém cỏi, thực dễ dàng táo bạo, làm cho bọn họ nhiều hơn từ điểm này trên dưới tay, nhưng mà trước mắt cái này đang ở cười người, lại vô luận thế nào đều nhìn không ra một tia táo bạo dấu hiệu tới, hơn nữa nàng nhớ rõ người này tính cách giống như còn có một cái lòng tự trọng rất mạnh, tới chính là lòng tự trọng rất mạnh người sẽ như vậy, dường như không có việc gì nói ra, không cần giống hắn giống nhau loại này lời nói sao? Mà liền tại đây lính đánh thuê sửng sốt thời điểm, ở mặt khác một chỗ đồng dạng cũng có một người ngây ngần cả người. Hắn nhìn từ màn hình truyền quay lại tới hình ảnh, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Sao lại thế này? Không có khả năng a, gia hỏa kia hắn thấy kia cái huy chương, không có khả năng biểu hiện như vậy, dường như không có việc gì bộ dáng a, hắn hơi tố chất thần kinh. Trên mặt đất đi rồi hai vòng, gắt gao mà nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ muốn đem màn hình cấp nhìn chằm chằm xuyên bộ dáng, mà ở hắn bên người bày thật dày một chồng tư liệu. Bị hắn bày biện chỉnh chỉnh tề tề, trên cùng kia một tờ tất cả đều chỉ viết Vô Mặt hai chữ. Hết chương.